Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả, Mộc Hằng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 192, chương 192, mặt trời sáng tỏ. Phương Ninh xem hết hệ thống nhắc nhở. Nghĩ nghĩ, nói với Anderson, Tiểu An, ngươi lần này biểu hiện rất tốt. Lập xuống đại công, bản tọa quyết định bổ nhiệm ngươi làm cái này Long Uy Thần Ngục Phó Giám Ngục Trường. Có thể tại tòa này trong ngục giam tự do hành động. Cho ngươi thêm phối tề mạng lưới. Tùy có thể lấy thẩm tra bên ngoài mạng lưới tin tức. Kết hợp nhà tù phạm nhân cung cấp tin tức. Mỗi tuần cho ta một cái làm việc báo cáo. Nội dung liền là trước mắt tình thế phân tích. Còn có một số chủ hoạch đề nghị. Anderson nghe vậy đại hỉ. Kỳ thật lấy hắn trí thông minh cùng quan sát thủ đoạn. Nhiều như vậy thiên tiếp xúc xuống tới. Đã sớm ẩn ẩn cảm thấy vị này giám ngục trưởng các hạ. Cùng vị kia Bạch Long tôn giả. Hẳn là cùng là một người. Liền là thần Long tôn giả bản thân. Hắn ở bên trong lúc nghỉ ngơi. Bên ngoài liền là AI điều khiển thân thể. Trước đó còn không thể xác nhận. Nhưng từ khi bị Bạch Long tôn giả kéo đi chơi game về sau. Hắn liền vững tin không thể nghi ngờ. Dù sao Phương Ninh không phải nổi danh diễn viên. Hình thể thay đổi. Thần niệm tần suất thay đổi. Có thể nói phong cách. Làm việc thói quen là sửa không được. Phương Ninh mình tại hệ thống không gian đã muốn giả Bạch Long tôn giả. Lại phải chứa hình dạng người giám ngục trường. Lần một lần hai có thể. Một chơi lên trò chơi đến. Vừa đi vừa về hoán đổi hình thái tìm Anderson. Còn có thể không bị đối phương phát hiện vấn đề. Bất quá Anderson mới không quan tâm cái này. Đối phương đã không nói toạc. Hắn vậy giả bộ hồ đồ. Hiện tại cuối cùng hết khổ. Về sau cố gắng còn có cơ hội tiếp tục làm linh hồn công việc nghiên cứu. Hắn lập tức liền liền cam đoan. Mời các hạ yên tâm. Thuộc hạ nhất định đem hết khả năng. Vì các hạ cống hiến sức lực. Vì ta Long tộc đại nghiệp kính dâng chút sức mọn. Phương Ninh gật gật đầu. Hết sức hài lòng. Có tên thiên tài này ra hỏa. Về sau tự mình làm lên quân sư đến. Liền càng thêm bớt lo. Đem chuyện này an bài tốt. Hắn nói tiếp. Đúng. Cái kia mới nhốt vào phòng tạm giam Tề Mai. Ngươi đi tin tức hỏi một chút. Đưa nàng những pháp bảo kia cách dùng. Còn có Thiên Thanh Sơn tin tức đều móc ra. Đương nhiên phải chú ý có chừng có mực. Không cần mất chúng ta Long Uy Thần Ngục uy nghiêm. Chúng ta đây là thần thánh địa phương. Phương Ninh mới sẽ không đích thân đi thẩm vấn nữ nhân kia. Hắn cũng không muốn bị sặc gần chết. Cuối cùng không thu hoạch được gì. Vẫn là để chuyên gia xuất mã. Anderson tự nhiên không có dị nghị. Đây chính là hắn bản chức làm việc. Phương Ninh an bài tốt cái này chút. Hệ thống đại gia lại đang gọi hắn. Bên ngoài quỷ vương hội người chính nói chuyện với hiệp khách giáp. Khẳng định phải đưa chúng ta thù lao. Ngươi đi ứng phó bọn hắn. Nhớ kỹ nhiều muốn chút thù lao. Tốt nhất hỏi một chút bọn hắn trấn áp ác quỷ có thể đưa chúng ta không? Hắn nghe vậy 10 điểm, im lặng, nhìn thời gian, đều sắp tan việc, đang nghĩ ngợi an bài xong Anderson, liền nhanh đi chơi game tới. Phương Ninh biết đừng nghĩ đối với việc này chống lại đại gia ý chí. Đành phải trước xuyên thấu qua thị giác xem xét, chỉ gặp đại gia đã trở về quỷ cốc núi, lần nữa khôi phục thành hiệp khách giáp, rơi vào quỷ vương trước động chỗ kia thanh trên bệ đá. Không cần phải nói, hệ thống đại gia còn băn khoăn người ta nói, tất có hậu báo, 4 chữ. Mới không hội soát xong quái trực tiếp về nhà. Lúc này quỷ đại trưởng lão, quỷ nhị, ở Hồng Anh, còn có Kiều Tử Khương bọn hắn chính vây quanh hiệp khách giáp. Quỷ đại trưởng lão là vị hơn 60 tuổi lão già. Tóc mai điểm bạc, mặt mũi tràn đầy cảm kích, chắp tay nói. Tôn giả thần thông quảng đại, nghĩa mỏng trời cao, giúp ta quỷ vương hội tiêu đại nạn này. Toàn hội trên dưới vô cùng cảm kích, một chút lễ mọn sớm đã chuẩn bị. Ngày sau tôn giả nhưng có cần chúng ta cống hiến sức lực chỗ. Chỉ cần truyền thư tới, chúng ta xông pha khói lửa, không chối từ. Phương Ninh nghe vậy trong lòng mười được chia ý. Kỳ thật cái này bị người lấy lòng. Người trước trang bức cảm giác so chơi game tốt hơn. Nói cho cùng, hắn chơi game cũng là vì thu hoạch tinh thần hưởng thụ thôi. Trước kia phải bỏ ra rất nhiều vất vả. Đến trường lúc muốn đi sớm về tối, đi làm lúc muốn tăng giờ làm việc, mới có thể có đến một ít thành tích, đạt được người khác tán thành. Bây giờ lại chỉ cần năm liền đạt được càng lớn tinh thần hưởng thụ. Đây đều là bị hệ thống đại gia ủy thác quản lý mang đến chỗ tốt. Hệ thống đại gia đối với mấy cái này không có cảm giác. Chỉ hiểu cày quái luyện công. Hắn là người, vẫn là người bình thường Không phải thánh không phải tiên. Tự nhiên hưởng thụ loại này bị người tán thành. Thành vì trong mọi người cảm giác. Muốn đến nơi này, Phương Ninh đã cảm thấy có chút xấu hổ. Chiếm hệ thống đại gia lớn như vậy tiện nghi. Ai, về sau cấp cho nó tiền liền không thu lợi tức tốt. Phương Ninh mở hội tiểu xoa. Cấp tốc thanh tinh thần tập trung trở về. Lập tức có chút một cười. Bắt đầu trang bức nói. Ha ha, bản tọa từ trước đến nay lấy hiệp nghĩa làm gốc. Nhất là không nhìn nổi lấy mạnh hiếp yếu sự tình. Cái kia tề mai ỷ thế hiếp người phía trước. Mạo phạm ta long tộc chi uy ở phía sau. Quá mức đáng giận, bản tọa đã đem thần hồn trấn áp tại long uy thần ngục. Thời hạn thi hành án 500 năm. Nàng chỉ có lòng thành sửa đổi. Mới có thể sớm ra ngục. Kiều Tử Khương nghe vậy liền là trong lòng hơi động. Nhâm tổ trưởng sớm liền đổi mới qua hiệp khách giáp tư liệu. Đối phương đánh người chết sau hội đem đối phương thần hồn lưu vong nhập chỗ kia địa phương. Xem ra nơi đó tất nhiên cực kỳ bất phàm. Mọi người khác thì là vừa sợ vừa sợ. Nghe xong chỗ kia địa phương, liền biết cùng loại với trong thần thoại thiên đình thiên lao loại hình địa phương. Quỷ đại trưởng lão kính sợ nói, tôn giả nhân tâm nhân nghĩa. Chúng ta bội phục, ta đã phân phó hạ nhân trong động phủ chuẩn bị tốt mỏng yến. Còn xin tôn giả nhập động hưởng dụng. Phương Ninh gật đầu, để quỷ đại trưởng lão phía trước dẫn đường. Một đám người theo sát ở tại sau. Chu Hồng Anh nhìn xem đối phương vĩ bờ bóng lưng. Cảm xúc chập trùng, đây mới gọi là đại anh hùng. Đại hào kiệt, cùng nhà mình Bồ Tát như thế. Đều là nhà mình ngưỡng vọng tấm gương. Lữ Nhị cùng Mã Đại Ngưu Tứ ba cái co lại ở phía sau. Mã Đại âm thầm tâm hỉ. Đối với những khác ba cái âm thầm truyền âm nói, xem ra đại hiệp là đem chúng ta đem quên đi. Dạng này liền tốt. Ngưu Tứ nói theo. Đúng vậy a, một sẽ chả có thể đi theo đại tỷ bên trên tịch ăn nhiều một chút tốt. Lữ Nhị hồi tưởng lại vẫn còn có chút phiền muộn. Hắn tức giận nói. Hắn lần kia thế nhưng là đuổi ta 4 giờ. Ta không cho rằng hắn hội quên hai người các ngươi. Còn muốn bên trên bàn tiệc. Mã Đại, Ngưu Tứ, nghe vậy đồng thời lật lên bạch nhãn. Không tin nói. Đại hiệp gì các loại nhân vật. Còn có thể nhớ thương chúng ta. Kỳ thật bọn hắn không biết. Hệ thống đại gia xác thực không có khả năng quên bọn hắn. Bất quá Phương Ninh ngược lại là thật quên. Chỉ là lúc này bọn hắn lại không tại làm chuyện xấu. Lấy bọn hắn nói chuyện hành động. Không có khả năng thỏa mãn bị Phương Ninh nhuộm đỏ điều kiện. Căn bản không cần lo lắng như vậy. Phương Ninh cũng không biết nhà mình nhất cử nhất động. Cũng có thể làm cho người nơm nớp lo sợ. Hắn lúc này chỉ là cùng quỷ vương biết một chút cao tầng. Lốp chân tướng tổ chức hai người tại trên yến tiệc chuyện trò vui vẻ. Đại chứa đặc biệt chứa. Đại thổi đặc biệt thổi. Không đỏ mặt chút nào địa thanh hệ thống đại gia mấy lần chiến tích. Đều nói thành hắn quang huy sự tích. Lần kia đi một chỗ bí cảnh. Đụng tới một cái hồ nước cấp đỉnh phong nhãn kính vương xà. Đang tại bí cảnh tùy ý làm ác. Mọi người đều bất lực. cuối cùng bản tọa sử xuất thiên phạt chi kiếm, tập hợp đám người chính khí, mới đem cái kia liêu diệt sát. Còn có lần trước, thiên trúc ba thần truyền nhân cả gan làm loạn, vậy mà xâm lấn ta cảnh, bản tọa cùng ba người, đại chiến 300 hiệp, khiến cho đối phương sử xuất đại chiêu sau đào vong. Hệ thống đại gia thực sự nhìn không được. Một bên khác lấy điểm rèn luyện gia tốc đánh trang bị, vừa mở miệng nhắc nhở, "Uy, đại phú hào ký chủ, ngươi ngừng hội lại thổi nghiêu bước. Ta nói sự tình, còn không có sách, Phương Ninh không có vấn đề nói. Các loại, đừng có gấp, để cho ta lại thổi hội. Bình thường khó được có dạng này cơ hội." Vừa nói xong, hắn phát hiện thân thể lại không. Ai, quả nhiên không thể đắc ý quên hình a. Hệ thống, ân, bản tọa trước đó nghe nói quý sẽ ở cái này quỷ cốc núi bên trong trấn áp vô số ác quỷ. Nhưng tựa hồ còn có tai họa ngầm tại. Bản tọa đã tới, giúp người liền muốn đến giúp ngọn nguồn. Không bằng yến hội tạm thời buông xuống. Hiện tại liền mang bản tọa liền trấn áp cái kia chút ác quỷ. Bản tọa cái kia long uy thần ngục, rộng rãi xâm nghiêm, liền là lại nhiều ác quỷ vậy trấn đè xuống. Không cần lo lắng bọn chúng hội vượt ngục mà ra. Quỷ đệ trưởng lão nghe vậy đại hỉ, nhìn về phía một bên Chu Hồng Anh. Đối phương gật gật đầu. Hắn lúc này mới nói tiếp. Khó được tôn giả như thế nhiệt tâm, thực không dám giấu giếm. Bồ Tát từ bi, không muốn sát sinh, ra lệnh cho chúng ta tại Thần Châu các nơi bắt được ác quỷ. Không nhưng là địa chu diệt, mà là mang về núi đến từ Bồ Tát tự mình phong cấm trấn áp. Mà trong lòng còn có thiện niệm quỷ vật, thì mang về phía sau núi, thống nhất giáo dưỡng. Núi này có đại lượng âm khí tại, bọn hắn có thể kéo dài hơi tàn, cũng là không sinh sự đoan, chỉ là trong ngày thường luôn có chút tà nhân ngấp nghé, muốn trộm quỷ tu luyện tà thuật. Tôn giả đã đồng ý giúp đỡ trấn áp, cái kia thật là không thể tốt hơn. Chu hộ pháp người đi Bồ Tát bế quan chỗ bẩm báo lúc này, cầu lấy giải phong chi pháp. Chu Hồng Anh lập tức đứng dậy đi. Kiều Tử Khương thấy thế, hướng Tạ Đông truyền âm nói, bọn hắn nói là thật hay giả? Tạ Đông khẽ gật đầu. Thần Long tôn giả câu câu là thật. Liền là trước kia khoác lác thời điểm, có nhiều chỗ tựa hồ thổi đến quá mức, cũng là nhân chi thường tình. Quỷ đại lần này từ đầu tới đuôi ngược lại không có nói láo nữa, nói đều là thật. Kiều Tử Khương như có điều suy nghĩ nói, quỷ vương hội bắt được trấn áp ác quỷ sự tình, chúng ta sớm có cảm thấy, nguyên bản còn tưởng rằng bọn hắn bắt được ác quỷ về sau, thực tế mắt là dùng tới luyện chế quỷ bộc, tráng thế lực lớn. Hiện tại Tạ Thúc ở trước mặt xác nhận, bọn hắn dễ dàng như thế xin nhờ tôn giả trấn áp. Xem ra bọn hắn tôn chỉ cũng không phải giả, thật là muốn yên ổn nhất phương. Tạ Đông, nhìn như vậy đến, cái kia quỷ vương Bồ Tát có lẽ thật muốn là một kiện đại có lợi cho thiên hạ thương sinh sự tình. Chỉ là bọn hắn vì sao không nói rõ? Rõ ràng là không tin chúng ta. Đàm luận ở giữa, lúc này Chu Hồng Anh đã trở về, trong tay nhiều như thế màu xanh biếc ngọc bội. Nàng mở miệng nói, tôn giả, đây chính là Bồ Tát sở hạ phong cấm giải cấm chìa khóa. Ta cái này mang ngài đi. Quỷ đại hộ pháp khách khí nói, tôn giả, không cần vội vàng, vẫn là trước dùng qua yến hội lại. Hắn nói còn chưa dứt lời, đám người chỉ thấy Thần Long tôn giả đứng dậy, ra hiệu Chu Hồng Anh phía trước dẫn đường. Quỷ đại nhìn về phía quỷ nhị, truyền âm nói, cái này Thần Long tôn giả trước đó còn chuyện trò vui vẻ, vừa nhắc tới có ác quỷ, như thế không kịp chờ đợi. Quả nhiên đại hiệp bản sắc. Quỷ nhị không biết nói gì, nói câu đại bất kính lời nói, ta lại cảm thấy Thần Long tôn giả chỉ sợ cùng chúng ta Bồ Tát có chút cùng loại. Bồ Tát liền có hai người tướng, một cái không dính khói lửa trần gian, từ bi nhân nghĩa, một cái thì là vui nghe lấy lòng chi ngôn, cực kỳ tiếp địa khí. Quỷ đại nhìn xem bốn phía, hắn biết cái này nhị trưởng lão là trong hội thứ nhất trí giả. Nhìn ra vài thứ, hắn vội vàng truyền âm nói, lời này cũng không nên đối với những khác người lại nói. Bồ Tát liền là Bồ Tát, không có gì hai người tướng. Thần Long Tôn giả liền là Thần Long Tôn giả, chỉ là không nghe được có ác nhân ở bên, chỉ muốn diệt cỏ tận gốc. Chu Hồng Anh tung bay ở phía trước, mang theo hiệp khách giáp hướng trong động chỗ sâu đi đến. Nàng vừa đi vừa nói, Bồ Tát đã đem ác nhất cái kia chút, đều phong ấn tại quỷ vương trong động, độ chênh lệch chút, mới từ chúng ta phong ấn tại núi bên trong. Cái này chút ác quỷ, có khi còn sống liền là nghiệp chướng nặng nề người, nhưng đại đa số khi còn sống cũng không làm qua ác. Chỉ là nguyệt khí khôi phục về sau, nhân duyên tế hội, có thể thành quỷ, có thể tiếp tục tồn thế. Bọn chúng lại tự nhận là thành quỷ sau mất đi nhân gian pháp luật ước thúc. Bắt đầu làm ác, làm hại thế nhân, chúng ta trấn áp ác quỷ bên trong. 89/10 đều là loại tình huống này, để cho người ta thở dài. Hiệp khách giáp nghe vậy nói, xác thực thật đáng buồn đáng hận. Bản tọa nhận thiên mệnh mà ra, liền hay là để thiên hạ sinh linh biết, mặt trời sáng tỏ, bất luận kẻ nào sở tác chuyện ác, tại bản tọa trong mắt, đều là mảy may tất hiện, dung không được bọn chúng trong lòng còn có may mắn. Chu Hồng Anh nghe vậy khâm phục không thôi, đại hiệp cùng nhà ta Bồ Tát quả nhiên chính là cùng đạo chúng nhân. Nhà ta Bồ Tát bế quan, chính là vì khiến cái này vô tri quỷ quái biết sau khi chết như thế ước hẹn buộc ở. Không được càn rỡ, xin hãy vote 9/10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.